Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 46, phòng ba ngoại thất. Góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định mở rộng cửa lòng, người khác tốt với ta, ta liền cũng muốn đối tốt với người khác. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt để cho ta rất lúng túng. Ăn xong cơm tối thời gian cũng không còn sớm. Liền nên tắm một cái rồi ngủ. Nhưng khi nhìn Tô Nguyệt khẽ cúi đầu, cùng Lưu Huỳnh ánh mắt tha thiết, ta ở lại cũng không xong, không ở lại cũng không xong, trong chốc lát không giải quyết được, liền không nghĩ nhiều nữa. Ta bắt đầu tìm lời để nói. Vương Phi, sinh nhật nàng cũng sắp đến rồi. Đây là lần đầu tiên nàng ở trong phủ qua sinh nhật. Ta cảm thấy nên hảo hảo tổ chức cho nàng một chút. Liên quan tới khách mời dự tiệc nàng có ý kiến gì? Ta nhìn Tô Nguyệt, ôn nhu nói, thiếp, Tô Nguyệt mở miệng nói. Hừ, ta nhìn Tô Nguyệt thiêu thiêu mi, chuyện tiên hiệp hay, ha ha, là ta lỡ lời, vương gia xin thứ lỗi. Tô Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, vương gia có thể nghe ta một lời. Được, nàng nói đi, ta hơi có vẻ nghi ngờ nhìn nàng. Sinh nhật vốn là nên cùng bằng hữu thân cận và người nhà vui vẻ đơn giản vượt qua. Ta trời sinh tính thích tĩnh, không quá thích phô trương. Chỉ cần có thể cùng người thân tụ họp một chút, đã vạn phần vui vẻ. Hơn nữa ta trở về vương phủ còn không bao lâu, đã lập tức trắng trợn tổ chức sinh nhật yến hội. Tất sẽ để cho những ngôn quan kia mượn cơ hội làm khó quấy nhiễu chàng và phụ thân. Vậy thì lòng ta khó ăn à, Tô Nguyệt nhìn ta nghiêm túc nói. Ta bĩu môi một cái. Ta mới không sợ ngôn quan mấy lão đầu tử kia. Ta trước kia danh tiếng. Kinh đô nhất hại, cũng không phải cơm khô. Bất quá nếu ta cố ý muốn làm như vậy tạo thành khó khăn cho Tô Nguyệt cha nàng thì không tốt. Được rồi, chỉ cần thọ tinh bản thân cao hứng, ta cũng vui theo a. Vì vậy ta hướng về phía Tô Nguyệt gật đầu một cái. Nói, vậy thì cứ theo nàng. Danh sách khách mời, nàng ngày mai viết một phần cấp trương quản gia đi. Được, cảm ơn vương gia. Tô Nguyệt nhìn ta hiểu ý cười một tiếng. Ta phát hiện gần đây Tô Nguyệt hướng về ta cười rõ ràng trở nên nhiều. Để cho ta có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh a, được. Tránh sự nói xong, sau đó lại phải đối mặt vấn đề ngủ lại. Thời điểm ta vạn phần xoắn suýt, Tiểu Trung đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, hướng chúng ta thi lễ một cái nói. Vương gia, thế tử đột nhiên tới thăm, nói là tìm ngài có việc gấp, hiện tại chính đang đợi ở tiền thính. Ta thật muốn hung hăng thơm Tiểu Trung một ngụm. Ách, chớ nghĩ lầm, thuần túy cảm động hắn cơ trí thôi. Vì vậy ta cố ý cúi đầu trầm ngâm một chút, nói, vậy à, thế thì bổn vương liền đi xem một chút hắn chuyện gì xảy ra. Vương Phi, thời gian cũng không còn sớm, nàng cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, cũng không dám quay đầu nhìn, mang Tiểu Trung, ảo, một cái liền chạy, vốn cho rằng Tiểu Trung dựa tình thế mà làm. Ai biết thế tử con hàng kia thật đúng là ở đó khổ dưng dưng chờ. Ta ngồi ở tiền thính, liếc mắt liếc hắn một cái, ung dung thong thả nhấp hớp trà. Hỏi, nói đi, đã trễ thế này đến tìm bổn vương, không biết có chuyện gì à, ha ha, ha ha, vương gia, xem ngài nói kia, ta có thể có chuyện gì, đây còn không phải là quan tâm ngài đưa tin tức tới cho ngài sao? Thế tử mặt lấy lòng nói, nga, là cái tin tức gì? Nói nghe một chút, ta nổi lên chút tia hứng thú. Năm nay ở tiệc giao thừa, sẽ đem quốc bảo lấy ra cho mọi người thưởng thức, mà phụ trách chuyện này chính là nhạc phụ ngài Tô Chiết cùng tiểu tử quốc cữu hầu Kiên kia. Thế tử mặt biểu tình như hiến bảo vật nói, câu, xin hỏi điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta cố ý kéo trường âm nói. Cái này đương nhiên là có quan hệ rồi. Ngài không sợ con khỉ ốm kia cố ý cấp nhạc phụ ngài chướng ngại làm ngài khó chịu à? Thế tử mặt vội vàng nói. Chậc chạc, cái này ngược lại là vấn đề. Nhưng mà thế tử tiểu tử này từ lúc nào quan tâm ta như vậy nha? Tuyệt đối có mờ ám. Ta cố ý từ từ nâng chung trà lên. Chậm rãi uống mấy ngụm. Mắt liếc nhìn thế tử con hàng kia bộ dáng gấp rút đầu đầy mồ hôi. Từ từ nói, ừ ta biết rồi, đa tạ đã thương báo, hôm nay cũng không còn sớm, thế tử liền xin trở về đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nói xong đứng dậy muốn đi, đừng nha, ngồi một hồi nữa a. Thế tử con hàng kia lại thoát cái bùng nổ, đem ta ôm lấy, bị hù sợ ta toàn thân run một cái. Má ơi, đây là muốn làm gì a? Ngươi không hợp khẩu vị tỷ tỷ ta a, tránh ra. Tránh ra, hai đại lão gia, ngươi ôm ta như vậy có buồn nôn hay không a, ta vạn phần ghét bỏ đẩy tay hắn ra. Lập tức cách hắn xa xa. Ai, ngay cả cái cớ này cũng đem ra hết. Thật đúng là, ha ha, ha ha, xin lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách, thỉnh vương gia thứ lỗi. Thế tử ngượng ngùng cười. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi không giống như chỉ tới đưa tin tức. Ta im lặng đảo cặp mắt trắng dã. Không vui nói, vương gia cứu ta à, thế tử hàng này nghe vậy lại nhào lên. Chết cứng ôm lấy bắp đùi ta. Chính là không buông tay. Buông, buông, hảo hảo nói chuyện, ta toàn thân nổi hết da gà ra ngoài. Là chuyện như vậy, tiểu đệ không phải là ở bên ngoài nuôi một ngoại thất sao? Kết quả bị con cọp cái trong nhà phát hiện, mang anh nàng đến cửa đánh người. Còn tóm chặt ta không thuận theo không buông tha. Ngài cũng biết, nàng ngược lại không có gì. Nhưng nhà mẹ nàng đều là một đám đại lão thô, lão binh lõi đời. Không nói phải trái nha, hiện tại nháo ồn ào, ta ngay cả nhà cũng không dám trở về. Thế tử con hàng kia nói xong liếc ta một cái, mặt muốn nói lại thôi. Ngoại thất, phòng ngoài, ý chỉ bổ nhí, vậy ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Ta tỉnh dụi hỏi, cái đó, tiểu đệ muốn cầu vương gia giúp tiểu đệ đem chuyện này nhận. Dù sao, vương gia cũng, thế tử chột dạ nhìn ta một cái. Dù sao bổn vương cũng là giận nhiều không cắn, nợ nhiều không buồn đúng không? Ta ngứa thiết đem ly trà trọng trọng đặt xuống bàn một cái. Con mẹ ngươi, ngươi cái đồ bạc tình này, chơi xong người khác không phụ trách, còn muốn lão nương ta chịu oan cho ngươi. Nằm mơ, khụ khụ, nào có nha, là vương gia nghĩa bạc vân thiên. Chịu vì huynh đệ cắm hai đao a, thế tử huynh con hàng kia nịnh bợ vang. Bồm bốp, đáng tiếc là vỗ chân ngựa. Vậy ngươi có thể đem người thu nạp a, ta tức giận nói. Ai, cổ đại nữ tử bi ai a, có thể như vậy. Ta cũng sẽ không đi cầu vương gia nha. Thế tử như đưa đám nói. Ta cố ý trầm ngâm một hồi. Thở dài, đón lấy thế tử tha thiết ánh mắt nói. Chuyện này, ta không giúp được ngươi. Nói giỡn chơi, lão nương cũng không ngu. Làm sao có thể giúp ngươi? Giúp ngươi, ngươi ngược lại không có việc gì. Hậu viện của lão nương lại sẽ bốc cháy nha. Không đợi thế tử nói chuyện. Ta nói tiếp, không phải ta không giúp ngươi. Ngươi cũng biết, vương phi vừa trở về phủ. Ngươi cũng không nỡ lòng đang thời điểm chúng ta ngọt ngào điểm mật cho thêm một người thứ ba hư hại tình cảm chúng ta đi. Lại nói, nam nhân đại trượng phu liền nên đỉnh thiên lập địa, trách nhiệm ngươi nên gánh, ngươi phải lo mà gánh a. Thế tử nghe xong, uể oải hướng ta cáo từ, muốn chết muốn sống kéo bước chân rời khỏi. Nhìn bóng lưng thế tử huynh như đưa đám như vậy, ta đột nhiên miệng tiện nói một câu. Hoặc là, ngươi có thể hỏi một chút chiết kích huynh. Ai, huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Về phần vợ ngươi có tin là chiết kích hắc tiểu thụ kia nuôi ngoại thất hay không? Hoặc là ngươi có dám đem người dẫn vào cửa hay không? Liền không liên quan ta. Amen, cách chương.